Tân thiếu, đừng quá vô sỉ. Chương 58, áp lực rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Tâm Niệm vui dạo dực ngồi xuống, cô cho tới bây giờ chưa từng ăn sáng xong ở bên ngoài, nhìn thực đơn trên tường, tuét miệng nói, ông chủ, một chén cháo, một đĩa dưa cải, ba cái bánh bao, một trứng gà luộc, một cái xíu mại, giáp mô. Kia là gì vậy? Thôi kệ, lấy cho tôi một. Giáp mô luôn đi, biểu tình của ông chủ suýt nữa có thể dùng giật mình để hình dung. Khép miệng lại tốt bụng nói cho cô biết, cô bé, bánh bao ở đây của chúng tôi lớn lắm, bao lớn, ông chủ lấy ngón tay cái và ngón trỏ làm thành một vòng tròn, nói cho cô biết đại khái lại lớn như vậy. Điền Tâm Niệm cười sán lạn, không sao đâu tôi ăn hết mà. Lần này ngay cả Ân Diệp Phong cũng giật mình, anh liếc thân thể nhỏ yếu của cô đối ông chủ nói. Vẫn như cũ của Ân Diệp Phong là một ly sữa đậu nành hai cái bánh bao. Điền Tâm Niệm nhìn ít đồ trước mặt anh nhịn không được hỏi. Anh ăn, ít như vậy no sao? Cô nhớ rõ ràng tối qua anh có thể ăn được một chén. Lớn bánh canh, đó là chén cực lớn. Ân Diệp Phong nhìn cô một cái, nhàn nhạt mở miệng. Heo, thực ra mấy thứ này anh ăn không đủ no, chỉ là anh ăn ở ngoài luôn luôn không có. Hứng thú gì thiếu cảm giác gia đình, hôm nay biết trong nhà không có. Cơm cho nên mới dẫn cô đi ra ngoài ăn, cô không có nghe rõ. Cái gì, anh vùi đầu ăn, chờ anh ăn xong rồi cô vẫn còn thong thả ung dung. Ăn, anh tựa lưng vào ghế ngồi nhìn cô cầm hai cái bánh bao lớn ăn, lại. Ăn một cái xíu mại còn vừa ăn vừa nói cho anh biết xíu mại này làm. Không ngon bằng mẹ mình làm, cô giống như một con heo con, hồng hộc cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lúc mở lúc đóng, biểu tình trên mặt thỏa mãn hình như người ăn được món. Ăn ngon, Ân Diệp Phong nhìn một chút khóe miệng không tự chủ cong lên. Chỉ có heo con mới ăn được vậy, anh không có thúc giục, chỉ là một bên uống sữa đậu nành một bên nhìn cô lột ra vỏ trứng gà xong rồi ném đi lòng trắng trứng rồi bỏ. Hết lòng đỏ trứng vào trong miệng, anh chống cằm hỏi cô, tại sao lại bỏ đi lòng trắng trứng vậy? Cô làm vẻ như chuyện đương nhiên nói, không thích ăn, vừa chỉ, ăn một miếng giáp mô, cái này cũng không nên ăn, tiếp theo ực uống hết nửa chén cháo, thân thể lui về phía sau dựa vào một chút cô lười biếng vỗ bụng. Quá ngon, no quá à, Ân Diệp Phong buồn cười nở nụ cười, chợt khó hiểu sao anh lại kết hôn với một con heo con. Ông chủ nhìn cô cũng giơ ngón tay cái lên, vỗ vai Ân Diệp Phong. Chàng trai trẻ xem ra cậu áp lực rất lớn nha, lấy người vợ này về nhà, sẽ đem người ăn nghèo. Ân Diệp Phong đánh giá vóc người của cô trong lòng nghĩ cô ăn quá nhiều sẽ mập lên lúc đó ôm phải tốn sức đồng ý gật đầu. Ân Diệp Phong đưa cô đến cửa Điền Thị liền lái xe rời khỏi, lần đầu tiên được chồng mình đưa đi làm, Điền Tâm Niệm cảm thấy cũng không tệ. Ngày này cô viết hết lại lên giấy vấn đề gặp phải, dự định tối về. Hỏi anh còn đang giàu gì buổi tối rốt cuộc nên nấu cho anh cái gì đây? Còn chưa tan việc nhưng cô về sớm, bởi vì phải đến siêu thị mua thức. Ăn cô mua hai túi đồ ăn lớn, nếu không phải là bởi vì cô cầm không nổi. Nữa cô sẽ còn mua thêm một ít nữa, tối thiểu, trong nhà khi mở tủ lạnh. Ra phải thấy đầy thức ăn, sườn xào chua ngọt, thịt bò thăn xào ớt xanh, trứng gà xào với cà. Chua còn có canh rong biển, chờ cô nấu xong hết đã 5 giờ rưỡi, cô đẩy mấy món mới nấu xong lại, lên lầu tắm, cô ghét nhất một thân đầy khói. Dầu, nhưng hơn 6 giờ anh vẫn chưa về. Cách chương.